Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294, Trùng Sinh Đích Nữ 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Giáo Y Đại Thúc cùng Ninh Thư sượt qua người. Trên người mang theo giày đặc, lãnh ý, làm Ninh Thư linh hồn cảm giác băng đâm đồng dạng. Toàn thân cùng chấm, rứt vụn băng tử đồng dạng. Rất là không thoải mái. Lúc nào nàng mới không như vậy bị quản chế tại người. Cũng chỉ là theo bên cạnh đi ngang qua, liền làm linh hồn của nàng có chút không chịu nổi. Ninh Thư ngồi vào nam tử tóc bạc đối diện, hỏi, các ngươi vừa mới tại nói cái gì? Đây là ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Nam tử tóc bạc nói, ta đây không hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không đúng. Ngươi còn kém ta hai cái vấn đề, như thế nào thành một vấn đề cuối cùng? Ba cái miễn phí vấn đề, hiện tại liền chỉ còn lại một cái. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư, ngươi muốn đe dọa ta? Ninh Thư, ta ngược lại thật ra nghĩ đe dọa nha. Lần này cần hỏi cái gì? Ninh Thư sờ lên pháp tắc hải thạch, vốn muốn hỏi cái này có tác dụng gì, nhưng là lại không nghĩ như vậy dùng một vấn đề. Nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tạo dựng thế giới của mình đi. Nắm, giữ vận mệnh của mình đi. Coi như pháp tắc hải thạch có cái gì quan trọng. Lấy nàng thực lực bây giờ, biết cũng không có chút nào chứng dùng. Ninh Thư cười ha ha hai tiếng. Chính là hồi lâu không gặp. Sang đây xem nhìn, tham hỏi ngươi. 30 vạn tích phân. Nam tử tóc bạc nói. Theo ngươi vào nhà liền bắt đầu tính. Phí. Hơn nữa ngươi hút nhiều như vậy trầm hương. Ninh Thư, a, ha ha, ha ha ha, làm ăn không phải ngươi làm như vậy. Nào có dạng này, mua bán không xả thân. Nghĩa tại nha, nam tử tóc bạc trực tiếp nói ra. Ta chính là làm như vậy sinh ý. Ninh Thư cho 30 vạn tích phân, liền lăn ra phòng cố vấn. Loại này hút máu địa phương vẫn là đừng tới nữa. Quá tối. Tùy hứng lại lòng dạ hiểm độc, Ninh Thư khắp nơi đi dạo, mua một chút đồ chơi nhỏ, liền trở về hệ thống không. Gian, 2333 hướng Ninh Thư nói ra. Người suy nghĩ thật kỹ, người bị xóa bỏ bao nhiêu lần, phía trên bắt đầu cắt người. Ninh Thư, quả thực là sấm sét giữa trời quang nha, nàng muốn thất nghiệp sao? Cắt người là có ý gì? Người nhận được tin tức. Ninh Thư hỏi, cụ thể tiêu, chuẩn là như thế nào? Ta nhận được chủ não phát tới tin tức. 2333 nói, nhiệm vụ người cùng hệ, thống một khối chơi xong. Liên quan, Ninh Thư hô một hơi, muốn chết cũng có cái đệm lưng. 2333 cười lạnh một tiếng, là triệt để xóa bỏ. Linh hồn lực trở thành những nhiệm vụ người khác ban thưởng. Ninh Thư kém chút sợ tè ra quần. Đều có chút cái gì tiêu chuẩn. Bị xóa bỏ 7 lần trở lên. Nhiệm vụ độ hoàn thành 60% nhiều lần. Nhiệm vụ người cùng hệ thống cùng nhau xóa bỏ. Nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ như thế kém. Cỏi là hệ thống không có dẫn đạo tốt. Hệ thống một khối xóa bỏ. Ninh Thư, người dẫn đạo qua ta sao? Không có dẫn đạo qua sao? Chẳng lẽ hộ thân phù không dùng sao? Ninh Thư hỏi, hộ thân phù thế nhưng là công đức mua sắm, hộ thân phù thế nhưng là tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng là nhiệm vụ không? Góp sức, còn luôn là xuyên qua mỗi cái thế giới người. Những người này là bị thanh trừ hết, cho nên, người hảo hảo tính toán, người bị xóa bỏ bao nhiêu? Lần, 2333 nói. Hộ thân nhất thời thoải mái, cùng nhau tính tổng nợ. 2333 nói, mẹ đát, ta, hiện tại thật vất vả mới khôi phục. Ninh Thư trong lòng cũng sốt ruột, thế nào cứ như vậy gian nan đâu. Đây không phải trò chơi, còn có thể khởi động lại tới qua. Bị xóa bỏ liền, triệt để không có, đừng tưởng rằng có hộ thân phù liền có thể tránh thoát đi. 2333 có chút lo lắng hỏi. Ngươi bị xóa bỏ mấy lần? Ta nhớ được ngươi bị xóa bỏ nhiều lần. Ta ngay tại tính nha. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay. Nàng hẳn không có 7 lần, 1 lần, 2 lần, 3 lần, hẳn là 4 lần, nhiều nhất chỉ có 4 lần. Ninh Thư khẳng định nói. Một lần sân trường thế giới, một lần nhân ma thế giới, một lần bị tên điên tiêu diệt, này hai lần nhiệm vụ độ hoàn thành là 80%. Trước kia hầu như đều là 100%. Ninh Thư thở một hơi thật dài. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể quá quan đi. Ta đầy đem trên số liệu giao. Người xác định. 2333 hỏi. Loại sự tình này không nên ngươi chú ý sao? Vì cái gì muốn loại bỏ nhiệm vụ người? Ninh Thư hỏi. 2333 nói ra. Nếu như một người chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền có mặt khác nhiệm vụ người tiếp nhận. Như vậy một cái vị diện liền có thể nhiều lần bị xuyên toa. Nhiệm vụ người tiến vào vị diện, xuyên qua thời điểm, đối vị diện cũng là có thương tổn. Nếu như không thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mặt khác nhiệm vụ người sẽ tiến vào thế giới tiến hành cùng một cái nhiệm vụ, đối vị diện lại tạo thành một lần tổn thương, không hợp cách nhiệm vụ người, chỉ có bị xóa bỏ. 2333 giải thích nói, trực tiếp xóa bỏ, vì cái gì không cho chuyển thế cơ hội, thật quá không nhân, đạo. 2333 còn có thể thở dài nói ra, đạp lên con đường này, chính là một con đường không có lối về, chỉ có thể đi lên phía trước, đường lui quá nhiều, không có người sẽ nghiêm túc, dù sao thất bại có hộ thân phù, coi như bị sa thải, còn có thể chuyển thế, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Ninh Thư, chúng ta bây giờ chỉ có kiên trì hướng mặt trước hướng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không có cách nào thay đổi quy tắc, cũng chỉ có thích ứng quy tắc, tạo dựng thế giới là hiện tại trọng yếu nhất lửa xém lông mày sự tình. Có thế, giới, không đến mức nói bị xóa bỏ liền bị xóa bỏ. Thế nhưng là thế giới bản nguyên đi nơi nào tìm nha. Thật là khiến người ta sốt ruột, không thể hoảng, hoảng hốt liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hô, chúng ta lần này không có việc gì. 2333 nói. Lần này, còn có lần nữa. Ninh Thư căn bản không dám buông lỏng. Khẳng định sẽ, mỗi lần đều sẽ dọn dẹp một nhóm. Ninh Thư, mụ mụ, thế giới thật là nguy hiểm. Hy vọng lần sau dọn dẹp thời điểm, nàng đã thành công cấu trúc thế giới. Không, cần tổng lo lắng đề phòng. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Sống đến bây giờ, nàng cũng đã kiếm được. Cũng không biết đời này có thể hay không gặp lại cha mẹ. Mỗi cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Cũng không biết, cha mẹ hiện tại thế nào. Ninh Thư hướng ghế sofa trên một năm, dứt khoát ngủ một giấc, lo lắng lại, nhiều cũng vô dụng, lần nữa lúc tỉnh lại, Ninh Thư trong lòng thoải mái hơn, tránh thoát một kiếp, này, lại có thể sống lâu một hồi. Cố gắng, cố lên, Ninh Thư giật giật cổ, theo trên giá sách cầm một quyển sách nhìn lại, xem hết đem sách hướng trên giá sách vừa để xuống, hướng 2333 nói ra. Chúng, ta đi làm nhiệm vụ. Người nói, thế giới bản nguyên dễ dàng nhất tại cái gì vị? Diện xuất hiện, mỗi cái vị diện đều có thể. Nhưng cũng không phải mỗi cái thế giới đều có. Vật này không dễ dàng hình thành. Bằng không thì cũng sẽ không như thế chân. Quý, 2333 nói. Xem mạng, Ninh Thư, nàng số mệnh không tốt. Hy vọng may mắn giá trị có điểm tác dụng. Hy vọng có thể gặp được thế giới bản nguyên đi. Làm nhiệm vụ đi. Chỉ có làm nhiệm vụ nàng mới có thể cường đại. Ninh Thư hiện tại không có cái khác tâm nguyện. Cũng chỉ muốn sống. Liền sinh. Tồn cũng thành vấn đề. Những chuyện khác hết thảy dựa vào sau. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Ninh Thư váng đầu một chút. Tiến vào thế giới. Linh hồn chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong. Không biết lần này bối cảnh là cái gì? Hết chương.